Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, lập trình viên sở dĩ làm ra thứ này là vì vật lý hệ xuất hiện ba đại chiến kỹ làm cho rất nhiều người chơi. Thậm chí những người từng là pháp hệ thành danh trên đại tiểu chư thiên bảng cũng chuyển sang vật lý hệ. Nói xong, Thiêu Đốt Thiển Lam thấy Sở Thiên Biến có chút rụt dịch. Dường như định hỏi ba đại chiến kỹ là gì? Trong lòng khoái ý cười. Kiến Tập Kỵ Binh trực tiếp bỏ qua ánh mắt của Sở Thiên Biến. Hắn tiếp tục nói, đại tiểu chư thiên bảng có sức hấp dẫn rất lớn. Đây không chỉ là vinh quang, ID của nó là sự vĩnh hằng, là một loại tượng trưng. Vậy mà bọn họ vẫn có thể từ bỏ chúng. Thiêu Đốt Thiển Lam trầm thấp nói, rất nhiều người chơi có thiên phú chỉ dừng lại ở mức cao thủ hàng đầu. Muốn tiến thêm một bước phải nhờ vào kỹ thuật. Thứ nào quan trọng hơn cấp bậc và trang bị nhiều? Chiến kỹ của vật lý hệ xuất hiện đã mang một tia hy vọng tới cho bọn họ. Cho dù bọn họ hiểu rất rõ muốn nắm giữ thứ này là chuyện gần như không thể nào. Ngoại trừ người sáng lập ra, những người khác tới nay chưa ai có thể sử dụng được. Nhưng mà, dù sao thì hy vọng vẫn còn. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tính ra cũng chỉ vì ánh sáng là thôi. Sở Thiên Biến yên lặng gật đầu. Nếu đổi thành là hắn, có lẽ hắn cũng như vậy. Thiêu Đốt Thiển Lam thở dài một tiếng. Nói, đó là một hiện tượng dị dạng. Nó từng làm cho vật lý hệ trong một trò chơi chiếm tới 70. Nghe đến đó, Sở Thiên Biến giật mình. Cho nên, nhà phát hành vì muốn cân bằng nên mới nghĩ ra thứ này. Không sai, cấm chú, nó là kỹ năng trung cực của pháp hệ. Cũng là kỹ năng duy nhất được người chơi tán thành nhét vào chiến kỹ. Thiêu Đốt Thiển Lam cười khổ. Từng có vô số người chơi mơ ước có thể nắm giữ trung cực chiến kỹ. Vượt qua cái mốc cao thủ hàng đầu, đánh sâu vào đại tiểu chư thiên bảng. Nhưng khát vọng này cũng chỉ là khát vọng mà thôi. Kiến Tập Kỵ Binh nhìn Sở Thiên Biến một cái. Giọng hắn có chút khàn khàn. Những trung cực chiến kỹ này giống như là hải thị thần lâu. Nó chỉ là một ảo ảnh xinh đẹp mà thôi. Sở Thiên Biến nhíu mày. Ý của Thiển Lam huynh là những trung cực chiến kỹ này kỳ thật là không thể học tập. Thiêu Đốt Thiển Lam hắc hắc cười lạnh. Hỏi, thời gian đọc chú ngữ của quần tinh vẫn lạc là 60 giây. Thời gian đọc chú ngữ dài như vậy, cậu thấy mình có thể thay đổi một chút nào không? Sở Thiên Biến nghĩ lại một chút. Im lặng lắc đầu, đúng vậy, tuy tôi không am hiểu pháp hệ, nhưng tôi biết kỹ xảo công kích nhược điểm của vật lý hệ và thời gian đọc chú ngữ của pháp hệ là giống nhau. Đều là bản thân tiến vào trạng thái bán hình thức mới có thể thực hiện. Về phần cấm chú, NPH tung ra tin tức là bọn họ thiết kế dựa vào trạng thái bán phán định. Nó có nguyên lý giống như ba đại chiến kỹ của vật lý hệ. Thiêu Đốt Thiển Lam nói xong. Nhịn không được đùa cợt cười rộ lên, dựa theo nguyên văn của bọn họ trên lý luận, cấm chú và ba đại chiến kỹ giống nhau, chúng đều có thể nắm giữ. Hắc, trên lý luận, lời này ai không biết nói chứ? Thì ra là thế, nguyên nhân là vì cấm chú không thể học tập, cho nên quần tinh vẫn lạc mới có hạn chế cấp bậc là 1. Bọn họ căn bản là không lo vấn đề cân đối của người chơi. Bởi vì không thể nắm giữ. Thứ này chính là rác rưởi. Trong đầu lại hiện lên tình cảnh vừa rồi. Vô số ngôi sao rơi xuống. Cuối cùng chỉ có thể tạo thành thương tổn cưỡng chế. 1. Sở Thiên Biến nhịn không được cả người lạnh rung. Bán kính bao trùm phạm vi 250m, liên tục 30 giây. Mỗi 3 công kích chỉ có thể tạo thành. 1. Còn muốn còn tiêu hao hết MP. Đây không phải cấm chú. Nó chính là thứ rác rưởi chuyên dùng để kéo cừu hận của bầy quái. Sở Thiên Biến nhớ tới chuyện Vĩnh Hằng Bảo Dương nên hỏi. Nguyên nhân à vì cấm chú, khó nắm giữ, Vĩnh Hằng Bảo Dương mới có thể xuất hiện ở nơi này. Lời tôi nói trước đó quả thật không có lừa cậu. Vĩnh Hằng Bảo Dương có tỷ lệ xuất hiện thấp nhất, tôi không cần nói dối chuyện này. Không cần xem tôi giống cậu. Thiêu Đốt Thiển Lam tức giận trừng mắt Sở Thiên Biến. Tôi chỉ không nói hết mà thôi. Sở Thiên Biến bất đắc dĩ. Cười khổ nói. Như vậy Thiển Lam huynh hiện tại đã có thể nói hết ra chưa? Trong trò chơi, ngoại trừ thành trấn, Bảo Dương có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Dã ngoại, phó bản, ảo cảnh hoặc là kết giới đều có thể. Có một ít cố định không thay đổi sau khi mở ra. Chờ một thời gian là có thể xuất hiện cái mới. Có cái sau khi lấy vật phẩm ra. Bảo Dương không bao giờ xuất hiện nữa. Loại Bảo Dương này phần lớn đều là loại hy hữu trở lên. Có điều, có một loại ngoại lệ. Đó chính là Vĩnh Hằng Bảo Dương. Loại Bảo Dương này có thể tự mình di động. Nói đến chỗ này, Thiêu Đốt Thiển Lam nhìn Sở Thiên Biến. Đùa cợt cười nói, không ai biết Vĩnh Hằng Bảo Dương sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nhưng mà, ngoài phó bản, khi Vĩnh Hằng Bảo Dương xuất hiện, bên trong chỉ có sách kỹ năng. Nói thực ra, có thể phát hiện một hy hữu Bảo Dương. Đó là may mắn, bởi vì trước 30 cấp, khu vực đó không thể nào xuất hiện hy hữu Bảo Dương. Sở Thiên Biến trừng mắt nhìn Kiến Tập Kỵ Binh. Nói cách khác, Thiển Lam huynh khi nhìn thấy Vĩnh Hằng Bảo Dương là đã biết bên trong nhất định sẽ có cấm chú. Chuyện có thể đả kích Sở Thiên Biến Thiêu Đốt Thiển Lam chưa bao giờ bỏ qua. Bởi vậy, Kiến Tập Kỵ Binh gật đầu thừa nhận. Hắn ngay từ đầu đã muốn nhìn Sở Thiên Biến sai lầm. Nhớ lại chuyện mất mặt vừa rồi. Sở Thiên Biến ngưng hẳn việc nói chuyện vô ích, tiếc hận nhìn khung kỹ năng. Hắn thì thào tự nói. Vốn tưởng rằng mình phát hiện bảo tàng, trở thành người có vận may nghịch thiên. Ai ngờ cấm chú căn bản chính là kỹ năng rác rưởi. Nói xong, Sở Thiên Biến chưa từ bỏ ý định hỏi. Thiển Lam huynh, trung cực chiến kỹ không có ai có thể nắm giữ. Cấm chú cũng vậy, ba đại chiến kỹ của vật lý hệ ngoại trừ người sáng tạo ra. Không có ai có thể nắm giữ được. Cấm chú thì từ trước tới nay, chưa ai sờ được bí mật của nó. Thiêu Đốt Thiển Lam gật đầu thành thật trả lời. Hắn bỗng nhiên nhướng mày. Nói, cũng không phải là không có ai sờ tới. Tính tới hiện nay, đã có người sờ được chút da lông. Ít nhất, trong trò chơi, người kia từng sử dụng cấm chú tạo thành thương tổn bình thường. Nói không chừng trong dạ tước người đó sẽ có đột phá. À, đối với đoạn chú ngữ của quần tinh vẫn lạc, Sở Thiên Biến chẳng có chút nắm chắc nào. Hiện tại Thiêu Đốt Thiển Lam nói thế, hắn liền cảm thấy hứng thú. Hắn rất muốn trao đổi với người này một phen. Trong đầu nhớ lại chú ngữ của quần tinh vẫn lạc một lần lại một lần. Thật lâu sau, Sở Thiên Biến chỉ có thể buông tha. Cho dù có thể nắm giữ đến da lông, cũng phi thường lợi hại. Thật muốn gặp mặt người này một lần, đứng đầu trong trò chơi sao? Cũng không biết ID của người này trong dạ tước gọi là gì. Thiển Lam huynh biết không? Muốn giáp mặt với cô ta. Thiêu Đốt Thiển Lam nhìn hắn, cười khẩy nói, người có ý nghĩ như thế không 10 thì cũng có 8 vạn. Gà con cậu nên từ bỏ ý định là vừa. Người này rất có danh tiếng. Sở Thiên Biến lập tức giật mình. Hắn lập tức mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ người nọ có tên trên đại tiểu chư thiên bảng? Gọi là gì? Cô ta không chỉ có danh tiếng đơn giản như vậy. Thiêu Đốt Thiển Lam đôi lóe lên hào quang. Đại ma đạo sư, đại ma đạo sư. Nụ cười của Sở Thiên Biến đột nhiên ngưng kết. Ánh mắt dừng trên một cái tên. Hắn thì thào, Thấm Nhiễm Yên Vũ, không khí tựa hồ lập tức lâm vào trì trệ, cho dù là Mễ Lạp Nhi cũng khó hiểu ngẩng đầu lên. Nhìn sắc mặt hai người rất phức tạp nên cô bé sợ hãi gọi hai người. Thật lâu sau, Thiêu Đốt Thiển Lam thản nhiên nói, chuyện cấm chú tôi đã nói xong, hiện tại cậu có thể hỏi ba vấn đề. Hỏi đi, nghe vậy, Sở Thiên Biến rung người. Trong mắt xoay chuyển, hắn cười nói, đúng vậy, ba vấn đề, rất quý giá, sao có thể hỏi bây giờ được. Thiêu Đốt Thiển Lam nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hung hăng trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi, tên gian xảo, cách trương.